Hàn Thạc vừa ra lệnh, Thổ Giáp Thi lại hùng hục làm theo. Chẳng mấy chốc Thổ Giáp Thi lại đi tới, nhìn Hàn Thạc truyền tấn. Ba người, lần lượt là Gasto, Priae, còn có một tên là Almeric Curtin. Almeric Curtin, Hàn Thạc giật mình kêu lên một tiếng, lẩm bẩm nói. Cường giả khai quốc đế quốc Lancelot, pháp sư bán thần hắc ám hệ Almeric Curtin, không ngờ lại là hắn. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.